Tiểu Hắc Thỏ, chương 5, góc truyện audio.com. Trừ Thiếu Kiệt một thân võ nghệ, trong chăn bông dưng xuất hiện thêm một người cũng không chút kinh hòa, ngắn cười nhẹ, đầy hứng thú xốc chăn lên, ngược lại muốn nhìn một cái xem là người nào gan mập dám thừa dịp hắn đương ngủ bò lên giường của hắn, chăn lật lên một nửa, người kia quay lưng lại với hắn, cả người trần truồng hơi cuộn tròn, lộ ra bờ vai trắng mịn, một đầu tóc dài đen tuyền phủ kín lưng, bóng lưng gầy yếu, hắn nghĩ hẳn là một nữ tử. Trừ Thiếu Kiệt lặng yên đứng dậy, gỡ xuống bộ y phục vắt trên bình phong, trở lại bên giường, một chân miễn cưỡng đặt bên trong, trước hết tìm Hắc Thỏ của hắn đã. Hắc Thỏ cùng ngủ với hắn, lật cả bốn góc giường cũng không thấy, lúc này sắc mặt Trừ Thiếu Kiệt mới trở nên khó coi, sẽ không phải bị người này đè lên chứ. Này, ngươi, nhanh rời khỏi đây đi. Nhìn không được cách một tầng chăn đẩy đối phương ra, Trừ Thiếu Kiệt lòng như lửa đốt, lật tung đầu giường cuối giường vẫn chẳng thấy cái bóng của Hắc Thỏ, tìm cả dưới gầm giường, một vòng xung quanh các góc phòng, đều vẫn không thấy hình bóng Thỏ. Cửa cài then bên trong, song chắn ngang cửa sổ rất cao, Thỏ què một chân thì càng không thể nhảy ra ngoài. Đương lúc Trừ Thiếu Kiệt cấp tốc lật tung cả trái nhà một lần, người nằm nhoài phía trong giường chậm gì gì thức dậy, y thử đạp thẳng chân trái bò bò, phát hiện ra mình hoạt động khang khác, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ kỳ quái quái, ôm chặt đêm chăn trên giường sững sờ trong bóng tối. Hắc Thỏ tự dưng biến mất, Trừ Thiếu Kiệt mở cửa vội vàng phân phó nha sai đi tìm, người vừa ra tới cửa, nghe đến thanh âm kỳ quái của người trong giường kia, đổi chủ ý, hắn quay ngược vào phòng, đi tới trước mặt người kia, tầm nhìn đặt vào gò má thanh tú của y, rơi xuống, giữa cổ có một khúc cong trượt nho nhỏ, có hầu kết thì chính là nam. Nửa tấm chăn bao bọ thân thể y đang sợ hãi. Trừ Thiếu Kiệt bất động thanh sắc quan sát kỹ đối phương, nói. Ngươi là người ở đâu? A gọi loạn, lỗ tai hơi động đậy, thân thể đổ tới gần về hướng Trừ Thiếu Kiệt. Y có một đôi mắt đen tựa chân châu đen, ánh nước nhàn nhạt thấm ướt đồng tử, một bộ sắp muốn khóc, khiến người ta thấy là yêu thế nhưng cặp mắt kia lại vô dụng. Trừ Thiếu Kiệt cổ họng căng thẳng, bật thốt lên. Vật nhỏ, y trừng mắt nhìn, hai tay từ trong chăn thò ra hướng Trừ Thiếu Kiệt quơ quơ, rất nhanh, bị một đôi bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt. Trừ Thiếu Kiệt nhìn y từ trên xuống dưới, kéo y ôm vào lồng ngực, lòng bàn tay vòng bên ngoài chăn bông, từng chút vuốt ve sống lưng y. Vật nhỏ, sao lại thừa dịp ta đương ngủ hóa thành bộ dáng này? Y muốn bò lên chui vào ngực áo Trừ Thiếu Kiệt, nhưng sau khi hình thể thay đổi, tay chân kéo dài lại còn thêm một cái chân què, làm thế nào cũng không bò ổn được. Y cuống lên, Trừ Thiếu Kiệt sử dụng cả tay cả miệng an ủi tâm tình nôn nóng bất an của y, Thỏ hoảng loạn đến lợi hại, tay chân khua lung tung, cuối cùng Trừ Thiếu Kiệt không thể không đem người ôm lấy mà áp chế, hai chân dài cách chăn mỏng kẹp chặt cái chân đạp loạn của y. Xuyệt tiểu thất vật nhỏ, ngươi ngoan một chút, đừng sợ. Nha nha, y biến thành bộ dáng chính bản thân cũng không nhận ra, hoang mang luống cuống, khóe mắt tràn ra từng chuỗi lệ châu nhỏ vụn, bị dọa khóc. Đừng khóc, Trừ Thiếu Kiệt dùng ngón tay đón lấy nước mắt của y, một tay khép lại vỗ nhẹ sau lưng. Góc truyện audio.com. Vật nhỏ, ngươi từ thỏ tu thành người giống như ta vậy. Nắm lấy tay y kề sát vào hai má mình, Trừ Thiếu Kiệt để đối phương cảm nhận hắn. Ngươi sờ một cái xem, chúng ta giống nhau. Hắc Thỏ mơ ước có một ngày có thể biến thành người tận mắt ngắm dung mạo Trừ Thiếu Kiệt, lấy tay đụng vào mặt hắn, bây giờ thành sự thật rồi, y dùng đôi tay của chính mình sờ qua lại dọc theo gương mặt Trừ Thiếu Kiệt, mũi cũng kề sát vào, chóp mũi gần sát bên gò má Trừ Thiếu Kiệt, vừa ngửi vừa sờ. Trừ Thiếu Kiệt một tay đương ôm hờ sau thắt lưng y, nháy mắt thở hụt hít sâu một cái, cẩn thận đem người hơi cách ra. Vật nhỏ, người cũng ngửi thấy rồi còn sợ. Y lắc lắc đầu, thần thái hoa lê đới vũ biến mất, mi mắt ướt át, cảm thấy hiếu kỳ với hình người mới hóa thành, xốc chăn lên sờ sờ chính mình, ước chừng là sờ Trừ Thiếu Kiệt thoải mái hơn, nên quay sang giày vò hắn. Trừ Thiếu Kiệt dùng tư thế nằm ngang ngửa mặt bằng phẳng, cẩn thận bảo vệ người đang nằm úp sấp trên thân mình, sau đó cuộn lên một lọn tóc đen nhánh đùa trên ngón tay, hỏi. Vật nhỏ, ngươi có tên không? Thỏ hóa thành người cũng không thể gọi y là vật nhỏ mãi. Vóc người y không cao, nhìn qua bộ dạng thiếu niên không quá 16-17 tuổi, đầu tì trên cằm Trừ Thiếu Kiệt, cánh tay trơn bóng chặt chẽ ôm người, môi mềm âm ấm kề sát vùng cổ Trừ Thiếu Kiệt, lầm bầm chúc chắc vá ra một tự. Thất, Trừ Thiếu Kiệt kéo lại chăn mền bị tung ra, tránh cho đối phương gặp lạnh mà cảm lạnh. Thất, mặc thất tê, Trừ Thiếu Kiệt đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đem thiếu niên vừa ngồi vào nơi nguy hiểm từ hông nhấc lên bụng. Cong chân, Trừ Thiếu Kiệt rời đi chú ý vào mẫn cảm dưới khố, vén vạt áo che chắn, thanh thanh cổ họng nói. Có một nơi không thể lộn xộn, mặc thất bị mù, làm sao có thể nhìn thấy. Một nơi, trong lời nói của Trừ Thiếu Kiệt y ừ a gật đầu, ngón tay vẫn luôn nắm chặt góc áo, nỗ lực chui vào lồng ngực ấm áp. Trừ Thiếu Kiệt kiềm chế người không an phận lại, vén tóc tán loạn lên, ngưng mắt nhìn y. Ta xem ta lớn tuổi hơn ngươi, sau này gọi ngươi tiểu thất được không? Tiểu thất cong mắt lên cười, như quả lê mới sau cơn mưa, thanh lệ động nhân. Nhà Hắc Thỏ bọn họ có 7 đứa nhỏ, y là út, lại còn là đứa nhỏ con nhất. Lẽ ra cả nhà cùng sống với nhau, lại vì một lần săn đuổi làm cho cả gia tán thỏ vong, chạy được thì chạy, thương tổn thì chết, đến lân y một thân tàn phế một lòng chờ chết, không ngờ lại thận trọng mà sống được đến hôm nay. Trừ Thiếu Kiệt lấy áo bào dư thừa trong quầy ra quấn trên người tiểu thất, chân trái tiểu thất hoạt động có chút bất tiện, gắng sức lên còn có chút ca nhắc. Trừ Thiếu Kiệt đơn giản ôm luôn y ra ngoài, thương tích trên đùi không cần lo lắng, ngày mai thỉnh đại phu đến trị liệu cho ngươi. Mưa tạnh trời trong, không còn việc gì làm, Trừ Thiếu Kiệt ôm chặt tiểu thất trong ngực rời khỏi nha phủ, ánh mắt của nhóm nha sai trong coi bên ngoài đều thẳng tắp. Huyện thái gia lưu lại trong phủ nghỉ ngơi nửa ngày, sao có nửa ngày trôi qua, lúc đi ra tự dưng lại ôm một người. Áo bào rộng rãi, lộ ra hai cẳng chân non mềm trắng noãn, một đôi chân xinh đẹp tuổi còn chưa lớn đâu. Cách chương.